Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. Xong, ảnh hậu cùng đường mạt lộ. Xong, nhìn xem Dung Tự không quan tâm liền muốn đi lên phía trước bóng lưng. Diệp Hiên ca cũng không lo được mình tại trước mặt mọi người bị quạt một bạt tai. Tiến lên hai bước liền đem Dung Tự ôm vào trong ngực. Liền muốn hướng xe của mình bên cạnh kéo đi. Ngươi buông ra, ngươi thả ta ra, ngươi buông ra. Ô oa, Dung Tự vùng vẫy đến mấy lần đều không thể từ Diệp Hiên ca trong lồng ngực dãy giụa ra. Dĩ nhiên trực tiếp liền như đứa bé con đồng dạng khóc ra thành tiếng. Sau đó dãy giụa biên độ một chút liền nhỏ. Mặc cho Diệp Hiên ca đưa nàng cả người đầu hướng xuống gánh lên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong xe của mình. Tại chuyển tới bên kia lên xe. Quay cửa xe lên. Hít một tiếng liền đem còn đang rơi lệ Dung Tự ôm vào trong ngực của mình. Cúi đầu tại trên tóc của nàng hôn một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi còn có ta, ngươi còn có ta. Về sau ta sẽ một mực bồi ở bên cạnh ngươi. Được không? Ta trước đó đã nói vĩnh viễn có hiệu lực. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì. Mặc kệ ngươi gặp được sự tình gì, quay đầu nhìn xem, ta mãi mãi cũng ở bên cạnh ngươi. Diệp Hiên ca ôm ấp càng phát cuốn rồi, mà Dung Tự cảm xúc so với hắn đoán trước còn muốn bình phục cấp tốc. Vẹn vẹn qua mười mấy phút cả người liền lập tức bình tĩnh lại. Đưa tay vỗ vỗ Diệp Hiên ca cánh tay. Được rồi, không sao. Tiễn ta về nhà nhà đi. Dung Tự thanh âm thoáng có chút khàn khàn, nhưng nhìn xem cũng không hề cái gì dị dạng. Diệp Hiên ca cau mày, nhìn xem dạng này Dung Tự, giống như là có chút không xác định. Tốt, Dung Tự cười cười, ta đã sớm chuẩn bị. Trác Phi Bách sớm muộn muốn kết hôn, mà tân nương mãi mãi cũng sẽ không là ta. Vừa mới liền xem như nhất thời cảm xúc, phát tiết đi. Phát tiết xong liền không sao. Kỳ thật như bây giờ tốt hơn có phải là, ta cũng không cần dựng vào ta tiếp xuống 20 năm đi chụp các loại nát phiến. Để Dung Tự cái tên này tại các lớn nát trong phim tóc nấm mốc bốc mùi. Có thể tiếp tục đi diễn ta thích nhân vật, dạng này rất tốt không phải sao. Trác Phi Bách, liền theo hắn đi thôi. Hắn làm ra lựa chọn như vậy ta cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Chính là không có dự liệu được vị kia tân nương sẽ là Tần Khả Phi đi. Thật sự không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Trở về đi. Nhưng nhìn lấy dạng này Dung Tự, Diệp Hiên ca trong lúc nhất thời thật sự có chút muốn nói cho nàng ngày đó nàng từ Trác Phi Bách nơi đó trở về thời điểm, đối phương vẫn luôn truy tại xe của nàng đằng sau. Hắn cũng là nam nhân, làm sao có thể không rõ Trác Phi Bách tâm tư. Đối phương 89/10 là đối Dung Tự động tâm. Cái này mới có cái này thiên lý phi nước đại. Đúng vậy. Thật sự là hắn là bởi vì nhìn thấy phương tài đặc biệt ở trước mặt của hắn đối với Dung Tự làm ra. Như thế mập mờ cử động đến, Trác Phi Bách không đáng tin cậy. Đây cũng không phải là hắn ác ý phỉ báng, mà là hắn quả thật trông thấy, nghe được, mà lại đối phương tại trên quan hệ nam nữ giống như chưa từng có đáng tin cậy qua. Nữ nhân như quần áo. Trước đó còn tổn thương qua Dung Tự. Nam nhân như vậy hắn chính là lại si tâm hắn cũng sẽ không đem Dung Tự giao cho hắn. Mãi mãi cũng không thể nào. Mà lại bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ liền dẫm chân tại chỗ nam nhân. Hắn cũng cảm thấy không xứng với Dung Tự. Dù sao đổi lại hắn tại Trác Phi Bách vị trí, khả năng đã sớm cùng Dung Tự he vô số lần. cũng chỉ có hắn, bây giờ lại muốn cùng kia Tần Khả Phi kết hôn. Cái này ma huyễn phát triển, Diệp Hiên ca thật sự muốn cậy mở kia Trác Phi bách đầu nhìn xem bên trong trang đến cùng là cái gì. Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ biết sao? Diệp Hiên ca dạng này căn dặn xong, mới đạp cần ga, xe hướng phía trước chạy tới. Hai người cơ hồ vừa xuống xe liền thấy ngồi xổm ở dung tự nhà cửa biệt thự Kiều Mặc. Co lại đến nho nhỏ một đoàn, vừa nghe thấy phanh lại thanh âm, liền lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy dung tự vừa định tiến lên. Có thể ngay sau đó liền thấy đi theo nàng xuống xe Diệp Hiên ca. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kiều Mặc tiến lên hai bước kinh dị hỏi. Nhìn xem dạng này Kiều Mặc, dung tự bước chân dừng lại. Gò má của đối phương nhìn qua còn như thế non nớt, mang trên mặt không che giấu chút nào tức giận cùng căm ghét. Tuổi còn rất trẻ, thật sự là tuổi còn rất trẻ. Bọn hắn chênh lệch 10 tuổi, cũng không phải 10 tháng. Diệp Hiên ca nghe Kiều Mặc hỏi như vậy cũng không nói lời nào, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh dung tự, lại nghe nàng cười một tiếng, sau đó đưa tay trực tiếp liền cầm tay của hắn. Dung tự tay, trong lòng bàn tay rất nóng, ngón tay lại lạnh buốt dọa người. Cảm giác như vậy cơ hồ gọi hắn một chút liền mê luyến. Sau đó hắn liền nghe được dung tự cười nói với Kiều Mặc. Bạn trai ta không nên ở đây, hẳn là ở nơi đó đâu. Lời này vừa nói ra, ở đây hai nam nhân gần như đồng thời sững sờ giật mình. Diệp Hiên ca nhìn xem dung tự mỉm cười bên mặt, cơ hồ trong nháy mắt liền sáng tỏ nàng ý tứ. Tay cũng đi theo nắm chặt, mà Kiều Mặc nhìn xem hai người nắm chặt cùng một chỗ hai tay. Không thể tin trợn to hai mắt, ngươi nói bậy, ngươi tại sao có thể có bạn trai đâu? Ngươi thích rõ ràng là Trác Phi Bách, hắn hiện tại muốn kết hôn. Dung tự ngươi cũng chỉ có ta, ta biết ngươi một mực đều đem ta xem như Trác Phi Bách thế thân. Không có việc gì. Không sao, ta không ngại, ta đã không ngại, về sau liền hai chúng ta, hãy cùng trước đó một năm như thế sinh hoạt, được không, liền hai chúng ta, có được hay không? Hỏi như vậy, Kiều Mặc hốc mắt cũng đi theo đỏ lên, tiến lên hai bước liền muốn đi bắt Dung tự tay, lại không nghĩ dĩ nhiên trực tiếp liền bị Dung tự phật ra. Không tốt, ta đã có bạn trai. Trước đó tin tức ngươi không thấy sao? Ta đi Khôn Phương, từ bỏ Trác Duyệt đi Khôn Phương, mà bây giờ ta cùng Diệp Hiên ca đều đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi sẽ không hiểu nơi này đâu ý tứ đi. Ta vì Diệp Hiên ca đi Khôn Phương, vì Diệp Hiên ca từ bỏ Trác Phi Bách, ta yêu hắn, mà hắn hiện tại là bạn trai của ta. Cho nên căn bản cũng không cần cái gì thế thân. Nói một cách khác, ngươi là một thế thân tới nói. Đối với hiện tại dung tự không có chút giá trị. Bởi vì nàng đã không yêu Trác Phi Bách. Chớ nói chi là một cái thế thân. Không thể nào, ngươi làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy yêu người khác đâu. Làm sao có thể, ngươi yêu Diệp Hiên ca. Vậy ta đâu? Vì cái gì ngươi tình nguyện yêu những người khác, cũng không muốn nhìn xem ta? Dung tự, vì cái gì? Chuyện tình cảm cái nào có nhiều như vậy vì cái gì? Dung tự kỳ quái nói, vẻn vẹn một câu nói như vậy, liền gọi Kiều Mặc trực tiếp liền trầm mặc lại. Là bởi vì ta trước đó làm sai chuyện sao? Là bởi vì như vậy sao? Van cầu ngươi. Dung tự, van cầu ngươi nói cho ta là bởi vì cái này được không? Van cầu ngươi, không phải, cùng cái kia không quan hệ. Dung tự căn bản cũng không có nghe thấy Kiều Mặc tiếng lòng. Gần như vô tình nói, cho dù trước ngươi chưa làm qua chuyện như vậy, ta cũng vẫn như cũ. Đủ rồi, Kiều Mặc, ta nói được rồi. Kiều Mặc lui về sau hai bước, đầu thấp xuống, lại lần nữa giơ lên, cười âm thanh, Dung Tự, ta hận ngươi, nghe vậy, Dung Tự không nói gì, ta hận ngươi, nói, hắn bỗng nhiên đẩy hạ Dung Tự liền ra bên ngoài, liền xông ra ngoài. Diệp Hiên ca nhân thể ôm lấy Dung Tự, sau đó liền nghe nàng khe khẽ thở dài, ta đi vào trước, ngươi trở về đi. Cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà nhà, Dung Tự dạng này cười nói với Diệp Hiên ca xong. Nhấc chân liền muốn hướng trong phòng đi đến, lại không nghĩ ngay lúc này Diệp Hiên ca dĩ nhiên một thanh liền bắt được cánh tay của nàng. Cho nên, ngươi vừa mới nói lời là thật sự. Hả, ngươi cũng tới lẫn vào sao? Dung Tự bất đắc dĩ nhìn Diệp Hiên ca một chút. Tốt, tốt, tốt. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, được không? Mặc dù biết ngươi chỉ là vì đuổi kia Kiều Mặc, để hắn đoạn mất tưởng niệm, nhưng lời vừa rồi nghe được hắn như thế tâm động. Hắn nghiện a, hắn thậm chí hy vọng mỗi ngày đều nghe thấy Dung Tự có thể dạng này nói với hắn. Làm sao bây giờ, hắn như vậy, thích nàng. Diệp Hiên ca độ thiện cảm, 99. Nghe được hệ thống dạng này ở bên tai của nàng thông báo, Dung Tự trong lòng hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhìn lên trước mặt rõ ràng đang cười, lại cười đến đắng chát Diệp Hiên ca, trước đó đều vẫn không có gì quan trọng, tâm trong nháy mắt trầm xuống, sau đó hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu, mở cửa phòng liền đi vào. Vừa vào cửa liền tựa vào phía sau cửa, lần nữa thở dài, sau đó liền lộ ra cái nụ cười sán lạn, yêu đương cảm giác, Diệp Hiên ca sao. Cùng lúc đó bên kia, nhìn lên trước mặt hoa lê áo cưới, Tần Khả Phi thậm chí có một loại tựa như thân trong mộng giống như cảm giác không chân thật. Bỗng nhiên Trác Phi bách nguy cơ liền giải quyết. Bỗng nhiên hai người bọn họ liền muốn kết hôn. Nàng thích Trác Phi Bách sao? Kia không thể nghi ngờ là thích. Bằng không thì cũng sẽ không ở vừa nghe đến hắn cùng Dung Tự thổ lộ, liền không chịu nổi cùng đối phương chia tay. Cũng sẽ không lại nghe được đối phương tao ngộ nguy cơ thời điểm ngay lập tức tìm hắn. Thậm chí còn nghĩ đến cùng hắn cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn. Mà hiện tại bọn hắn hai cái liền muốn kết hôn. Liền muốn kết hôn ai? Vẫn là Trác Phi Bách chính miệng cùng với nàng cầu cưới. Ngay tại đối phương mở miệng trong nháy mắt kia, Tần Khả Phi tim cây kia tên là Dung Tự gai cũng biến thành không có trọng yếu như vậy. Hôn nhân nên quan trọng cỡ nào thần thánh một việc, mà lại Trác Phi Bách đã đem cha mẹ của nàng người từ nông thôn tiểu trấn nhận lấy, để bọn hắn cùng một chỗ chứng kiến hai người bọn họ hôn lễ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, Tần Khả Phi thậm chí cảm giác mình vui vẻ đến đều muốn bay lên. Nàng cảm giác mình chưa bao giờ niềm hạnh phúc như vậy qua. Ôm mình áo cưới, Tần Khả Phi trực tiếp liền hướng sau lưng trên giường lớn khẽ đảo. Cả người đi theo gõ gõ, nàng cười nhắm hai mắt lại. Còn một tháng nữa, rất nhanh, một tháng này, Trác Phi Bách cùng Tần Khả Phi ngược lại là tại không nhanh không chậm chuẩn bị lên hôn lễ của mình. Mà Dung Tự bên này, nàng cũng rốt cuộc chưa từng thấy Kiều Mặc. Nghe nói hắn còn đang giới giải trí bên trong hòa với. Nàng cố ý gọi một cái nhận biết sản xuất chiếu cố hắn một chút. Tốt giống bây giờ đã diễn lên một bộ thần tượng kịch vai nam phụ đi. Dạng này rất tốt. Diệp Hiên ca là bởi vì làm việc bận rộn cũng cực ít cùng nàng gặp mặt. Dung Tự thì đem mình hơn phân nửa tích xúc tất cả đều đem ra. Thanh toán mình tại Khôn Phương còn có cái kia nát phiến hiệp ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Còn thừa, tiết kiệm chút, không sai biệt lắm cũng có thể nàng tiêu giao cái nhiều năm mà ni đúng vậy. Dung tự chuẩn bị rời đi, nghe hệ thống ý tứ, hắn hiện tại năng lượng không đủ, nếu là ở thế giới trước còn có thể chống đỡ nàng đến thọ hết chết già. Mà bây giờ bởi vì cái kia không biết sai lầm nguyên nhân, chỉ sợ vẻn vẹn có thể chống đỡ dung tự ở cái thế giới này lại nhiều đợi cái mấy năm nhất định phải lấy đi. Đây cũng là dung tự không có muốn cùng Diệp Hiên ca bắt đầu ý tứ. Có được qua cùng chưa từng có được qua tính là hai chuyện khác nhau đi. Nàng cảm giác đối phương thật không tệ, cũng là bởi vì rất không tệ, nàng cái này mới không có muốn phá hư trong lòng mình mỹ hảo tưởng niệm cảm giác. Một trận yêu đương tốt đẹp nhất cũng bất quá chỉ là hiện ở thời điểm này. Mập mờ không rõ, muốn bắt đầu còn chưa lúc bắt đầu. Nàng thậm chí hy vọng mình chạy cũng có thể một mực duy trì cảm giác như vậy, mà không phải bởi vì lấy mình kia kỳ quái mau bệnh. Cùng Diệp Hiên ca bắt đầu rồi sau một tháng, liền triệt để đem hắn về với mình bạn trai cũ cái kia trận doanh. Nàng không nghĩ, đây cũng là một loại cảm giác kỳ quái. Sau một tháng, thu thập xong mình tất cả mọi thứ dung tự mua vé máy bay đúng lúc là cùng Trác Phi Bách hôn lễ cùng. Ngày, cùng ngày sáng sớm, nàng liền đi tìm Tần Khả Phi. Trông thấy nàng đến, Tần Khả Phi rõ ràng mười phần giật mình. Trong lòng dĩ nhiên quỷ dị dâng lên một cỗ may mắn Trác Phi Bách không ở may mắn cảm giác tới. Sau đó nàng đã nhìn thấy dung tự đem một cái tinh mỹ hộp trang sức hướng nàng đưa tới. Chúc mừng, Tần Khả Phi kinh ngạc tiếp nhận dung tự lễ vật, mở ra, lập tức liền phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ vì thật xinh đẹp, thật sự là thật xinh đẹp, một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh kim cương dây chuyền. Nhìn xem liền cảm giác là nữ nhân trung cực giấc mộng. Ngươi đưa cho ta, không được, lễ vật này ta không thể nhận, tân hôn lễ vật cũng không cần sao. Dung tự vừa cười vừa nói, nghe vậy, Tần Khả Phi cũng không tiện cự tuyệt, đến, ta giúp ngươi mang lên được không? Ai, ân, tạ ơn, Tần Khả Phi nói, Dung tự lập tức tiến lên đem kim cương dây chuyền đeo ở Tần Khả Phi trên cổ. Trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại, nguyên chủ cùng Trác Phi Bách đối thoại tới. Thật xinh đẹp, dây chuyền thật sự là quá đẹp đẽ, đưa cho ta sao? Đương nhiên, thích không? Rất ưa thích, thích là tốt rồi. Đến, ta đeo lên cho ngươi, ta nhất định sẽ phi thường quý trọng. Chỉ cần ta yêu một ngày không đình chỉ, cái này kim cương dây chuyền ta liền sẽ một mực bảo tồn được. Phi Bách ta yêu ngươi. Mà bây giờ, dung tự yêu dừng ở đây. Dây chuyền cũng nên đổi chủ. Cho Tần Khả Phi mang tốt dây chuyền dung tự. Vô ý thức liền tại trán của đối phương nhẹ nhẹ hôn một cái. Chúc mừng tân hôn, ngươi không lưu lại uống chén rượu mừng sao? Nhìn xem dung tự một bộ muốn đi tư thế, Tần Khả Phi vô ý thức hỏi. Nhưng đáng tiếc một hỏi ra lời nàng liền có chút hối hận rồi. Đúng vậy, nàng không có tự tin. Nàng sợ hãi Trác Phi Bách vừa nhìn thấy dung tự. Nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều thành bọt biển. Nàng thậm chí hy vọng dung tự nhanh cự tuyệt nàng mới tốt. Mà dung tự tựa như là nghe thấy được tiếng lòng của nàng, ngẩng đầu nói, không được, ta máy bay muốn không giữ được, liền đi trước. Máy bay, ngươi muốn đi đâu? Không biết, khắp nơi đi chơi, nghĩ chỗ nào đi tới chỗ nào. Nói xong, dung tự liền hướng Tần Khả Phi khoát tay áo. Dung tự gặp nữ nhân trước mặt rời đi bóng lưng, nàng thậm chí có loại cái này lần gặp gỡ về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại ảo giác. Nhưng đối phương lại chỉ là khoát tay áo, Lên ven đường một chiếc xe taxi, một hồi liền không thấy bóng dáng. Ngồi ở phi trường phòng chờ xe bên trong nhìn xem tạp chí Dung Tự, bỗng nhiên liền cảm giác bên cạnh một hãm, một cỗ mùi vị quen thuộc cũng đi theo truyền tới. Làm sao, đi cũng không đánh với ta chào hỏi. Nếu không phải Côn Phương thượng tầng người lãnh đạo kia nói cho ta ngươi đã cùng bọn hắn giải ước, chỉ sợ ngươi lên máy bay ta cũng không biết a. Dung Tự, ngươi tâm đủ hung ác a. Diệp Hiên ca lời nói mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong đầu nghiến răng nghiến lợi vẫn là không khó nghe được. Ta ngươi có điện thoại, cũng có ngươi em mờ yêu. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phát biểu kiện. Ngươi sợ cái gì? Dung Tự, Diệp Hiên ca cả giận nói. Tốt tốt tốt, là ta không tốt, ta sai rồi, được không? Ngươi, Diệp Hiên ca triệt để không cách nào. Liền vì Trác Phi Bách, không phải. Dung Tự quay đầu nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh Diệp Hiên ca. Kỳ thật, chuẩn xác tới nói, có phải là vì ngươi mới đúng? Đáng tiếc Dung Tự sẽ không như thế nói. Ta tin ngươi, cho nên, không đi được hay không? Không được, có lúc, ta thật muốn đánh ngươi một chầu, ngươi không bỏ được. Bốn chữ vừa ra, hai người bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại. Cũng là ở thời điểm này, thông báo âm thanh liền vang lên. Dung Tự cũng nên lên phi cơ. Ta phải đi, hừm, thuận buồm xuôi gió, tạ ơn, nói. Dung Tự liền tại Diệp Hiên ca trên má trái hôn một cái. Đi, ân, Diệp Hiên ca gật đầu cười, nhìn xem Dung Tự kéo lấy dương hành lý rời đi bóng lưng. Gọi lại nàng, gọi lại nàng, gọi lại nàng, trong lòng của hắn dạng này xuất bình phong. Dung Tự, ân. Dung Tự vừa quay đầu, cả người liền bị Diệp Hiên ca ôm cái đầy cõi lòng. Thật sự không nên cùng ta thử một chút, có tiền tiền nhiều, anh tuấn soái khí, khí đại hoạt tốt, thật sự không lưu lại. Hả, ngoặc kép, vẫn là không được, thuận buồm xuôi gió, được, nhớ kỹ viết bưu kiện cho ta, được, nhớ kỹ. Muốn ta... Tốt mà liền tại Dung Tự lên máy bay cùng ngày. Các truyền thông đè ép nhiều ngày tin tức rốt cục nghịch ngợm tại cái này trong lúc nhất thời thống nhất bão phát, mà một ngày này vừa lúc chính là Trác Phi Bách tân hôn. Ảnh hậu Dung Tự lựa chọn rời khỏi giới giải trí, du lịch vòng quanh thế giới. Dung Tự giá trên trời ký kết Khôn Phương, bên trong có nhiều bí ẩn, xúc động lòng người tình yêu. Hiệp ước sách nguyên là ảnh hậu một phong thư tình cho đại đại tiểu mê muội. Ta nhìn thấy cái gì? Nắm cỏ, làm khó ta trước đó nhìn thấy Dung Tự lựa chọn vứt bỏ Trác Duyệt, ký kết Khôn Phương thời điểm còn thoát phấn. Hiện tại ta nhìn thấy cái gì? Bờ biển vỏ sò. Anh, ta quả nhiên không có phấn lầm người. Dạng này tình yêu thực sự quá vĩ đại. Nhìn xem cho lớn khí thế này sao lại là cái gì hiệp ước a? Rõ ràng là văn tự bán mình a. Còn chuẩn bị chụp nhiều như vậy nát tiến kiếm tiền cho Trác cặn bã. Ta nghĩ khóc. Trác cặn bã ngươi hối hận rồi sao? Muốn khóc cộng một. Ô. Trên thế giới này tại sao có thể có tốt như vậy nữ nhân a? Trời ạ, nếu là có một nữ nhân có thể đối với ta như vậy, ta làm sao có thể cùng những nữ nhân khác kết hôn a? Ta đem mạng cho nàng đều được a. Phong Linh Thảo, ô, Trác Phi Bách có tiền có thế thì thế nào a? Ô, từ nay về sau sẽ không còn có một nữ nhân giống Dung Tự như thế yêu hắn. Sẽ không còn. Thế gian phồn hoa. Ô, ta hiện tại đã khóc không ra tiếng. Quỳ cầu Dung Tự không muốn rời khỏi giới văn nghệ a. Chúng ta còn nguyện ý nhìn ngươi diễn kịch a. Mặc kệ ngươi diễn cái gì ta đều thích a. Đám mây phía trên, quỷ cầu không lùi vòng cộng một. Vì như vậy một thứ cặn bã không đáng a. Nhà ta Diệp ảnh đế rất tốt a. Dáng dấp lại đẹp trai lại có tiền. Diễn kỹ còn tốt. Từ nay về sau hai vợ chồng các ngươi quát tháo giới giải trí tốt bao nhiêu. Phấn nộn thạch hoa quả. Không phải lão công ta cũng được a. Kiểu mặc tiểu chó săn. Lại đẹp trai lại tuổi trẻ. Quỷ cầu không lùi vòng. Còn chưa có đi ra. Cái này tân khách đều đang đợi đây. Hắn muốn trong phòng tránh bao lâu? A, chắc cha nhìn thoáng qua khép kín cửa phòng. Mắt nhìn đi gõ cửa người hầu. Giận dữ hết. Hiện tại nữ nhân kia đi cũng đi rồi. Ngươi tránh trong phòng có làm được cái gì? A, chắc phi bách. Ngươi đi ra cho ta. Chắc cha giận không kềm được. Mà đờ đẫn ngồi trong phòng. Đảo kia từng đầu tin tức Trác Phi Bách sớm đã lệ rơi đầy mặt. Hắn cho là hắn cũng sớm đã đem dư thừa nước mắt chảy khô. Ai biết vẫn còn có nhiều như vậy. Dung tự, dung tự, dung tự. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy. Nghĩ như vậy xong, Trác Phi Bách bỗng nhiên mở cửa phòng mình. Thậm chí còn không ngoại hạng đầu người kịp phản ứng. Liền lập tức xông ra ngoài đi. Trực tiếp cùng ngồi trong phòng khách xuyên áo cưới Tần Khả Phi đánh cái đối mặt. Ánh mắt trong nháy mắt liền bị đối phương cái cổ là bên trên dây chuyền hấp dẫn. Ngươi, dây chuyền này, dung tự đưa ta. Nói là tân hôn lễ vật. Nghe vậy, Trác Phi Bách lập tức liền hướng Tần Khả Phi vươn tay ra. Cho ta, trả lại cho ta. Tần Khả Phi nghe hắn như thế giống, liền đem dây chuyền lấy xuống. Sớm tại dung tự tin tức bạo lộ ra trong nháy mắt đó, nàng liền thua, triệt triệt để. Mà Trác Phi Bách đoạn văn này xem như hoàn toàn tuyệt nàng tất cả suy nghĩ. Quả nhiên trộm được đồ vật chính là lưu không được. Nàng đã sớm nên biết. Trác Phi Bách vừa tiếp xúc với qua dây chuyền, liền lập tức bóp trong tay, hoàn toàn không thấy nhà mình phụ thân sau lưng hắn gào rít giận dữ, liền xông ra ngoài đi. Trác Phi Bách thấy thế, Tần Khả Phi gọi hắn lại. Trác Phi Bách bước chân dừng một cái chớp mắt liền lập tức xông về phía trước đi. Hôn ước của chúng ta đến đây là kết thúc đi. Tần Khả Phi hai mắt đẫm lệ mông lung nói xong đoạn văn này, liền lên lầu bỏ đi mình áo cưới, đổi về mình lúc đầu y phục. Nhìn mình cha mẹ lo lắng ánh mắt, trực tiếp liền bật cười. Tốt, cha mẹ, hôn lễ đập. Hiện tại không biết các ngươi có nguyện ý hay không thu lưu ta. Cười cười, nước mắt của nàng liền rớt xuống. Mà bên kia Trác Phi Bách thì trực tiếp liền đi dung tự biệt thự. Hắn có nơi đó chìa khóa, chỉ bất quá hắn từ không tiến vào qua thôi. Dung tự căn bản liền sẽ không đổi khóa. Quả nhiên hắn lấy chính mình dự bị chìa khóa một chút liền mở ra dung tự đại môn. Lúc này bên trong đồ vật đã sớm chuyển đến không sai biệt lắm. Lớn kiện cũng đã sớm đắp lên một tầng vải trắng, miễn cho rơi cho. Hắn vừa đi vừa nhìn, đi dung tự gian phòng, thậm chí là trước kia Kiều Mặc ở gian phòng. Cuối cùng lại góc rẽ, hắn nhìn thấy một gian nửa khép gian phòng, vô ý thức đẩy cửa ra. Sau 7 ngày, Diệp Hiên ca nhận được dung tự đệ nhất phong bưu kiện. Hắn đi biệt thự của nàng. Nghe dung tự nói phòng nàng đầu giường trong ngăn kéo nhỏ có nàng lưu cho hắn lễ vật. Chỉ là hắn mới vừa đi vào liền nghe đến một tiếng kỳ quái tiếng vang. Làm sao? Dung tự vừa đi liền tên trộm đều tới sao? Diệp Hiên ca cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra kia góc rẽ gian phòng, chỉ thấy một cái mơ mơ hồ hồ bóng đen co lại trong góc. trong ngực tựa như ôm thứ gì giống như người nào. Hắn cái này vừa nói, liền trông thấy bóng đen kia run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, lập tức như bị điên hướng hắn đánh tới. Diệp Hiên ca, Diệp Hiên ca, ngươi biết Dung Tử ở nơi đó đúng hay không? Nói cho ta, van cầu ngươi nói cho ta, van cầu ngươi nói cho ta có được hay không? Ta van cầu ngươi. Diệp Hiên ca cái này mới nhận ra trước mặt cái này người không ra người quỷ không ra quỷ không. Phải kia mất tích nhiều ngày. Bên ngoài tìm hắn tìm đến nghiêng trời lệch đất, chắc Phi Bách còn có thể là ai. Sau đó hắn liền thấy rõ ràng trong phòng bài trí. Ánh mắt ngưng lại, lập tức một cước liền đá văng chắc Phi Bách. Cười nhạo âm thanh, ta không biết. Chính là biết ta lại dựa vào cái gì nói cho ngươi. A, muốn chết liền lăn xa một chút. Miễn cho âu uế Dung Tử địa phương. Xem xét cái này cả phòng Dung Tử đối với Trác Phi Bách yêu chứng minh. Diệp Hiên ca đã cảm thấy khí các loại không thuận. Mới sẽ không quản đối phương có phải là cái 7 ngày không ăn không uống bệnh nhân. Mau mau cút, cho hắn chết xa một chút. Về sau Diệp Hiên ca cách mỗi một tuần lễ liền sẽ thu được Dung Tử một phong bưu kiện. Đối phương nhìn thấy đồ vật thật sự là rất rất nhiều. Siberia tuyết, Sahara ốc đảo, còn có Bắc Cực cực quang các loại. Thẳng đến kia bưu kiện như ngừng lại 134 phong. Liền rốt cuộc chưa lấy được qua. Lúc này Trác Phi Bách đã sớm trở nên hơi điên điên khùng khùng, giống như là trừ Dung Tử lại cũng nhớ không nổi cái khác bất cứ người nào tới. Kiều Mặc rốt cục được ảnh đế, nương tựa theo cố gắng của mình, mẫu thân cũng tại người thần bí giúp đỡ bên trên chữa khỏi bệnh. Tần Khả Phi thì thành nổi danh người đại diện, diễn kịch con đường này đi không thông, nàng lại lựa chọn một con đường khác. Bởi vì lấy trước đó chắc ra nàng dâu quan hệ, khiến cho nàng cơ hồ trôi qua như cá gặp nước, tựa như còn tìm cái tiểu chó săn nuôi, cũng không kết hôn, sống được như vậy giống trước đó Dung Tử. Diệp Hiên ca đang đợi chỉnh một chút một năm về sau, rốt cục vững tin Dung Tử sợ là sẽ không lại gửi thư. Thế nào nằm ở Dung Tử biệt thự trên giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Trong mộng vẫn là nhìn thấy Dung Tử đang cùng ai đang đối thoại. Hệ thống là ai? Hắn không phải rất rõ ràng. Hết chương.